Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 39, canh 3, 27 ngày trạng vạng, Triệu Thanh Y trở về tương đối sớm, không sai biệt lắm cùng trong nhà ba cái hai tử tan học thời gian giống nhau. Lúc ăn cơm chiều, nàng liền tuyên bố, ngày mai trong nhà nhân viên không chuẩn ra ngoài. Lúc này nhấc lên cả nước kháng chậu rửa chân gà cao trào. Quả phụ cũng ở toàn diện phòng bị chậu rửa chân gà động tác. Tưởng tướng quân ở 23 ngày liền triệu khai bộ đội doanh cấp trở lên hội nghị. Quyết tâm bảo vệ sông biển. Mấy ngày nay thương vụ ấn thư quán mấy cái đại lão cũng thấy Triệu Thanh Y có dự kiến trước. Lợi dụng bọn họ lực ảnh hưởng, làm văn hóa ngành giáo dục nhân sĩ, tích cực rời đi đại học thư tịch, giáo dục thiết bị, còn có thương vụ ấn thư quán máy móc đều phân hủy đi tới. Bọn họ trước dọn về trong nhà, còn có rất nhiều đồ vật bọn họ đưa đến Tô Giới Nhân gia. Tỷ như gửi ở Triệu gia hoặc Dung gia, nàng trong viện còn đáp nổi lên lều, văn hóa giới này đó quan trọng thiết bị chất đầy. 28 ngày vãn 11 giờ, chậu rửa chân gà hải quân lục chiến đội đánh bất ngờ Z Bắc. Đệ thập ích lộ quân 156 lữ 6 đoàn. Lập tức ban cho mãnh liệt đánh trả. 29 ngày sáng sớm, chậu rửa chân gà phi cơ phi lâm sông biển thị trời cao. Thị dân trong lòng oán giận lại kinh sợ, nhưng chúng nó mục tiêu chính là oanh tạc thương vụ ấn thư quán. Thư viện cùng sông biển các đại học giáo, Triệu Thanh Y lại mang theo các huynh đệ ở Dung thị hiệu buôn tây kho hàng. Dung Diệu Đình cũng ở bên cạnh, Triệu Thanh Y muốn tổ chức nhân viên đi tiền tuyến an ủi. Mà Dung Diệu Đình cũng tính toán đi dã chiến bệnh viện tẫn một phân lực. Muốn cùng nàng cùng đi, bỗng nhiên một tiểu đệ tới báo, nói là Hồ chủ biên đánh tới điện thoại, cũng làm khó hắn. Có thể đánh tới kho hàng bên này. Triệu Thanh Y tiếp khởi điện thoại. Ta là Triệu Thanh Y. Điện thoại trung Hồ chủ biên kích động nói. Triệu tiểu thư nha. Chúng nó tạc ấn thư quán cùng thư viện. Triệu tiểu thư, cái này làm sao bây giờ đâu? Chúng ta những cái đó thư tịch có thể bảo hạ tới sao? Chúng ta mấy cái lão gia hỏa tình nguyện chính mình chết. Cũng muốn lưu lại vài thứ nha. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, Hồ tiên sinh, người yên tâm đi, đồ vật dưới nền đất, phi cơ tạc không đến, Hồ chủ biên bọn họ rốt cuộc là văn nhân. Ở chiến tranh niên đại, tay trói gà không chặt làm sao bây giờ? Bọn họ cùng Triệu Thanh Y xả hồi lâu, Triệu Thanh Y nhìn xem đồng hồ, rốt cuộc nói, Hồ tiên sinh, các ngươi trước an tâm đi, nếu là thực sự có cái gì không yên tâm. Các ngươi đến nhà ta trước ở tạm cũng đúng, chậu rửa chân gà mặc kệ thế nào cũng tạm thời sẽ không đánh tới Tô Giới tới. Ta bây giờ còn có chuyện này, quay đầu lại lưu, hảo, chúng ta không chậm trễ chuyện của ngươi, treo điện thoại sau. Triệu Thanh Y nghĩ, này đó văn nhân nghe được thương, pháo liền chỉ sợ cũng là thường tình. Vì thế nàng lại gọi điện thoại đi cấp Lâm Thanh Vân. Tiếp điện thoại không phải hắn, mà là Lâm Thành, Vân ca làm ta nhìn ra, nghe nói chậu rửa chân gà nhất bang lãng nhân ở hủy hoại trường học. Thư viện còn có thị nội rất nhiều thiết bị, đại ca dẫn người đi giáo huấn bọn họ. Triệu Thanh Y nghe xong cũng không biết là gì tư vị. Tại đây loại niên đại, bà tánh chết lặng, học sinh uổng có nhiệt huyết, chống lại chậu rửa chân gà thẩm thấu lãng nhân phá hư còn muốn hắc bang xuất thân người tới. Là mần ni, chú, tỉ như trong lịch sử giống đỗ, nguyệt, xanh cũng là kháng một ngày. Không hắc không thổi, đương nhiên hắn đối đại đồng sẽ cũng là hãm hại, bị tưởng lợi dụng, thật sự chỉ có chờ đại đồng sẽ đánh thức ba tánh. Trồng hoa ra mới có khả năng rực rỡ hẳn lên, cho nên nói không phải đại đồng sẽ muốn đoạt thiên hạ. Vô vọng bá tánh cùng quốc gia cũng yêu cầu đại đồng sẽ nha. Chỉ có ở thời đại này cảm thụ quá bất đắc dĩ người. Mới có thể thể hội loại cảm giác này. Triệu Thanh Y đào, ra một phen bột lãng ninh giao cho Dung Diệu Đình. Nói, ca, ngươi cùng Trần Đạc ca đi trước Z Bắc. ta buổi chiều tới rồi, ngươi muốn đi đâu? Ta cùng ngươi cùng nhau. Nội thành có chút món lòng. Ta đi xem Monster, ta và ngươi cùng nhau. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Nói, ta mang theo Hoắc Phi bọn họ đi hảo. Ngươi trước chạy đến bên kia đại biểu chúng ta dung. Triệu hai nhà người an ủi quân. Hơn nữa hiệp trợ cứu trị người bệnh kia. Bên kia người bệnh càng cần nữa ngươi. Ngươi trên đường tiểu tâm. Dám dùng thương sao? Dung Diệu Đình thu lên. Nói, ngươi cũng đừng tổng xem thường ta. Dung Diệu Đình vốn là không hiểu lắm này đó. Nhưng là Triệu Thanh Y thuộc hạ bảo tiêu đều xứng thương. Dung Diệu Đình trường kỳ ở xưởng dược. Tiếp xúc những người đó. Đương nhiên sẽ một ít. Bất quá hắn chưa từng có giết qua người. Lúc này, Triệu Thanh Hằng cùng Vương Sở lại đây. Triệu Thanh Y hoảng sợ. Các ngươi tới làm gì? Triệu Thanh Hằng trong mắt ướt át. Trường học bị ta, đều thiêu không có. Triệu Thanh Y mắng. Thiêu không có tương lai lại kiến. Khóc cái gì? Hai cái thiếu niên một phen hủy diệt nước mắt. Triệu Thanh Y mang theo mười mấy huynh đệ. Muốn xem đi Đông Phương Thư Viện nhìn xem. Kêu Hoắc Phi, Đỗ Lập kiểm kê mấy cái thân thủ linh hoạt người cùng nhau. Những người khác bảo hộ Dung Diệu Đình đi tiền tuyến an ủi. 17-8 huynh đệ từ một chiếc xe tải thượng nâng hạ mấy cái đại cái dương. Dùng cờ lê cậy ra. Đúng là Triệu Thanh Y thác Thanh Long bang thêm quân, hỏa. Mao sắt, súng lục tử, đạn còn có một đám tay lựu, đạn cùng Triệu Thanh Y cung cấp mê yên, đạn. Thúc dục nước mắt đạn, khác lại có một loại giản dị chiến thuật ngược, có thể mang một cái số đếm đạn, dược, Hoắc Phi thét ra lệnh, xếp thành hàng, tới lãnh đồ vật, đại gia toàn xếp thành hàng đi lãnh đồ vật, mặc vào ngực, mang hào đạn dược, tuy rằng, một đường phải bảo vệ an ủi đoàn xe đi tiền tuyến. Cũng là có khả năng gặp gỡ thẩm thấu đến nội thành tiểu cổ trậu rửa chân gà quân đội. Triệu Thanh Y nhìn đại gia. Lại cùng Dung Diệu Đình liếc nhau, mới đề khí nói, giặc hoa muốn sát vào được, bọn họ muốn giết sạch chúng ta trồng hoa gia nam nhân. Dâm biến các ngươi thê tử nữ nhi, chúng ta có thể khuất phục sao, có thể chính mình cắt trứng trứng đi cấp giặc hoa đương thái giám hầu hạ bọn họ sao? Không thể, không thể, phía trước 10X lộ quân tướng sĩ đang ở tắm máu chiến đấu hăng hái. Đã có không ít chúng ta trồng hoa gia nhi lăng huyết nhiễm chiến trường. Đã có Thanh Long bang các huynh đệ cùng thị nội giết người phóng hỏa giặc hoa lãng nhân đánh lộn. Chúng ta muốn đi giúp bọn hắn. Giúp phía trước tướng sĩ đưa miếng ăn, đưa điểm dược phẩm, đi giúp Thanh Long bang huynh đệ giết sạch giặc hoa lãng nhân. Giết sạch bọn họ, ngoặc kép, Triệu Thanh Y đánh xe chạy tới Đông Phương Thư Viện. Nhìn xem bên người Triệu Thanh Hằng, hắn một hai phải theo tới. Triệu Thanh Y ngẫm lại, chính mình tự mình dẫn hắn tại bên người, hiện tại có thể bảo vệ hắn. Hắn học điểm bản lĩnh cũng hảo. Triệu Thanh Hằng là có thương, hắn luyện quá thân thủ, lúc này cũng không cấm khẩn trương. Triệu Thanh Y nói, nhìn đến cái gì, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Cùng lao ta, nhớ kỹ, đánh giặc thời điểm muốn bình tĩnh. Càng lo âu càng sợ hãi, bị chết càng nhanh, Triệu Thanh Hằng quật cường nói, ta không sợ, ta muốn đau chân bồn gà, Triệu Thanh Y xích một tiếng cười. Lúc này sông biển phố dân cư thưa thớt, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, ẩn ẩn nghe được tiếng súng, Triệu Thanh Y đám người nhanh hơn tốc độ, phía trước có nhất bang người mang theo thương, xe mãnh đến ngừng lại, Triệu Thanh Y hỏi, có phải hay không Thanh Long bang? Không giống như là, nếu là Thanh Long bang, thấy chúng ta cờ hiệu sẽ chào hỏi đi, dừng xe nhìn xe Monster Triệu Thanh Y cũng đem chính mình. Browning đều thượng thang, nhưng thấy phía trước nhất bang nhân thân tài thấp bé, lại chuyển vào ngõ nhỏ, Đỗ Lập dẫn người lưu lại nhìn, những người khác lên xe vòng phố đến ngõ nhỏ xuất khẩu đi chặn đường, như thế binh chia làm hai. Đường hành động. Đỗ đợi một tí người không lâu liền gặp gỡ Thanh Long bang người. Bọn họ cũng ở tìm tòi mấy cái lãng nhân. Hai bên liền trao đổi tin tức. Triệu Thanh Y lái xe đi đổ. Không nghĩ tới đối phương cũng là có xe. Ở thư viện phân tán ra tới. Bọn họ đi tắt tìm về xe liền lái xe muốn bỏ chạy. Triệu Thanh Y nơi nào có thể buông tha bọn họ, vẫn luôn làm Hoắc Phi đuổi sát. Đằng trước chậu rửa chân gà người Tam chiếc xe cũng phát hiện bọn họ truy đuổi. Chiều sau liên tục nổ súng. Triệu Thanh Y thuộc hạ người tuy rằng cùng nàng lâu rồi. Bọn họ là có tiếp cận với cảnh đội hàng ngày huấn luyện. Cũng tiếp xúc quá Thanh Long băng người. Nhưng rốt cuộc thua kém thực chiến. Thương pháp đang khẩn trương thời điểm liền càng không chuẩn. Triệu Thanh Y chỉ có chính mình làm. Dò ra thân đi nhắm chuẩn. Khai thương, cũng đương cảm tạ hệ thống quân thương, giới tinh thông. Không phải cấp lúc trước cố thần biểu ca cái loại này hấu người sản phẩm money một thương đánh bảo. Đối phương sau một chiếc xe lốp xe, mấy cái chậu rửa chân gà lãng nhân, vội từ trên xe xuống dưới, muốn tễ phía trước hai chiếc xe, chiều bọn họ khai mấy thương, cư nhiên cũng đánh, bảo bọn họ xăm lốp, mấy người cúi thấp người tránh né. Triệu Thanh Y nhìn mặt sau huynh đệ choáng váng, trong lòng không khỏi mắng to heo não, bọn họ lốp xe không phải tốt sao, hai bên bọc đánh hỏa lực yểm hộ cũng không biết, thực chiến kinh nghiệm quá khuyết thiếu, mới mấy cái chậu rửa chân gà lãng nhân, khẩn trương thành như vậy, mưa bom bão đạn chung, Triệu Thanh Y cũng có chút sợ hãi, nàng hiện tại chỉ cầu hệ thống phù hộ. Triệu Thanh Y mở cửa xe. Lấy cửa xe vì yểm hộ, hướng phía trước phương khai hai thương đánh trúng hai cái lãng nhân. Bất quá không có thương tổn đến bọn họ yếu hại. Muội muội cẩn thận, nhìn Triệu Thanh Hằng cầm thương, sợ đến há mồm thở dốc, nhưng lại tưởng dò ra đi đánh, muốn hỗ trợ, Triệu Thanh Y cắn răng nói. Thành thật ngốc, Triệu Thanh Y từ chiến thuật ngực chung lấy ra một viên mê yên, đạn. Vẫn là loại đồ vật này tốt nhất dùng. Bình khí, nói đem khói mê đạn dùng sức vứt đi ra ngoài, một trận khói trắng tràn ngập, bên kia tiếng súng cũng tức, nghe được một chiếc xe mở ra muốn chạy trốn chạy, chính là rốt cuộc hút vào cũng đủ khói mê, xe đầu một oai đụng phải điện trụ, Triệu Thanh Y là có giải dược còn không sợ, đầu tiên chạy qua đi, thấy có 11 cái lãng nhân ngã trái ngã phải trên mặt đất, Triệu Thanh Y cấp dưới cùng Triệu Thanh Hằng. Vương Sở cũng che miệng theo đi lên, Triệu Thanh Y lại làm Hoắc Phi dẫn người đi đem đâm xe lãng nhân cấp kéo qua tới. Tổng cộng đã có 15 cái, toàn xếp thành một loạt, còn có một cái tiểu đan hồ nam tử trung khói mê tương đối thiển có chút ý thức. Chính là không có lực lượng phản kháng, hắn nói nhật ngữ, đê tiện, Triệu Thanh Y trực tiếp một chân đá hắn mặt, ngươi muội, Triệu Thanh Y hạ lệnh nói. Cho ta đưa bọn họ trước cắt trứng, trứng. Hoắc Phi cùng thuộc hạ người hai mặt nhìn nhau. Hoắc Phi nói, nếu không giết bọn họ đi, Triệu Thanh Y nhặt lên lãng nhân võ, sĩ, đao. Rút ra, đao tới trực tiếp liền đem đao chủ nhân hông, hạ cấp chọn. Người nọ bị đau đến chuyển tình. A, ở đây nam nhân đều bị cảm thấy một trận xương cốt lên men. Nhã, miệt điệp. Cái kia bị Triệu Thanh Y đá đến càng thanh tỉnh lãng nhân biết hắn đồng lõa đã xảy ra chuyện gì. Triệu Thanh Y nghe thế một câu, nhã, miệt điệp không cấm đảo có điểm vui vẻ. Dùng nhật ngữ nói, đừng như vậy, vậy ngươi muốn thế nào đâu? Cắt đầu sao, hành nha, ngoặc kép, chú, nhã, miệt điệp ý tứ là, đừng như vậy. Nói trực tiếp đem cái thứ hai lãng nhân đầu một đao chặt bỏ tới. Bọn họ tương đương là gián điệp, không chịu Geneva công ước tù binh điều khoản bảo hộ, lại nói nàng lại không phải quân chính quy, tiêu hủy phá hư trồng hoa gia văn minh truyền bá nơi. Này ác độc giống như đào phần mộ tổ tiên, đối như vậy gián điệp nào còn dùng nhân từ, cái này niên đại pháp trị lại không hoàn thiện, ai có thể nói nàng thủ đoạn không văn minh ảnh hưởng trồng hoa gia đại quốc hình tượng. Triệu Thanh Hằng, Vương Sở nhìn cảnh tượng như vậy sợ tới mức run run. Ở đây Bảo Thiêu cũng chưa từng có gặp qua này chờ huyết tinh trường hợp. Cái kia thanh tỉnh lãng nhân kêu lên, đằng điền quân, không, Triệu Thanh Y dùng nhật ngữ nói, là ngươi nói, đừng như vậy. Ta nghe ngươi nha, lúc này Triệu Hổ đám người chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng là giật mình. Muội tử, này mấy cái món lòng đảo bị ngươi bắt chứ? Bọn họ vài nhóm người đâu? liền ở nơi nơi phóng hỏa phá hư, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Toàn sông biển lớn như vậy cũng chảo không xong nha, vẫn là đi tiền tuyến nhìn xem quan trọng, có thể hỗ trợ nhiều cứu cái chồng hoa chiến sĩ, nhiều sát cái kẻ xâm lược cũng hảo. Triệu Thanh Y nói, còn thỉnh các ngươi giúp ta nhìn điểm, đừng cho bọn họ đại lượng nhân viên đi tàng thư mà. Triệu Hổ nói. Muội tử ngươi yên tâm, Vân Ca đã phái người nhìn, ta cũng không thể nhiều trì hoãn. Muốn chạy đến rét Bắc an ủi quân, này đó lãng nhân tận dụng mọi thứ, vẫn là để lại cho các ngươi thu thập hảo. Triệu Hổ tuy rằng biết nàng là phi thường người, vừa rồi cũng thấy nàng tàn nhẫn độc ác, nhưng vẫn là nói, muội tử, tiền tuyến ngươi phái người tặng đồ đi liền hảo, không cần tự mình đi, tác giả có lời muốn nói. Tết Trung Thu vui sướng. Hết chương.